Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Cổ Phong, người muốn tạo phản không thành. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong thân ảnh chớp động, lần nữa cùng Mã Thành Hạo kéo dài khoảng cách, may mắn đánh lén thắng ta, lần này, ngươi lại không có cơ hội. Lời nói ở giữa, Mã Thành Hạo trực tiếp rút ra phía sau Kim Lân Trường Mâu. Lập tức trong tay trường mâu mãnh liệt mà khẽ động, nhìn về phía Cổ Phong. Trong vòng 3 chiêu, người thua không nghi ngờ. Kim mãng tam thức, thức thứ nhất, kim mãng xuất động, hoàng giai cực phẩm võ kỹ. Kim mãng tam thức, lời nói này ở giữa. Mã Thành Hạo trong tay chi mâu chính là cực tốc mà động. Trong nháy mắt vô biên bóng mâu hiển hiện, cái kia bóng mâu ngưng tụ phía dưới. Nếu là một cái kim mãng xông ra đồng dạng, là hoàng giai cực phẩm võ kỹ. Cái này Cổ Phong thua không nghi ngờ. Đáng tiếc, trước đó lúc đầu đã trải qua thắng. Lần này đọ lại lần nữa, không có cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, nhìn thấy võ kỹ này khủng bố. Đám người nhao nhao mở miệng. Đan huyền nơi này, sắc mặt cũng là trở nên ung dung. Hôm nay đây hết thảy rốt cuộc phải kết thúc. Mà sau một khắc, đột nhiên biến sắc, thiên ngự, chỉ nghe Cổ Phong mở miệng, hai tay phá hư đao cực tốc mà động, trong nháy mắt lít nha lít nhít vô số đao ảnh hiển hiện. Cái này vô số đao ảnh vờn quanh tại Cổ Phong thân thể bên ngoài. Trong lúc nhất thời Cổ Phong quanh thân bên ngoài, đúng là toàn bộ bị đao ảnh bao vây. Phá hư đao pháp, thức thứ ba, thiên ngự, một chiêu này. Hoàn toàn chính là phòng ngự loại chiêu thức. Một chiêu này cần trong nháy mắt, bổ ra trên trăm đao. Chỉ có dạng này mới có thể hình thành toàn phương vị đao ảnh chi thuẫn. Đối với võ giả thể lực là cực đại khảo nghiệm. Cũng chỉ có Cổ Phong dạng này nhục thân cực hạn yêu nghiệt mới có thể thi triển cái này chờ võ kỹ. Đương đương đương, Mã Thành Hạo trường mâu đụng chạm lấy Cổ Phong quanh thân bên ngoài đao ảnh. Lúc này phát ra kim loại va chạm thanh âm. Một trận hỏa tinh tứ xạ mà ra, đúng là không phá nổi đao này thuẫn mảy may, là huyền giai hạ phẩm binh khí. Nếu không có huyền giai hạ phẩm binh khí tuyệt đối không thể có thể ngăn cản Kim Lân Mâu. Không nghĩ tới Cổ Phong vậy mà cũng có huyền giai hạ phẩm binh khí. Ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này đám người kinh hô, bọn hắn đã trải qua biết nói. Cái này Cổ Phong binh khí tuyệt đối đạt tới huyền giai hạ phẩm. Đồng thời đám người càng khiếp sợ hơn là Cổ Phong võ kỹ. Cái này chờ võ kỹ giản làm cho người ta tê cả da đầu. Cổ Phong quanh thân cái kia lít nha lít nhít. Vô số đao ảnh. Đây là cần mạnh cỡ nào thể lực và vung đao tốc độ mới có thể làm được sự tình. Mã Thành Hạo chẳng những không có phá vỡ Cổ Phong quanh thân bên ngoài đao ảnh. Ngược lại bị chấn lui về. Trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Lần nữa xông về phía trước, thức thứ hai, kim mãng triển nhiễu, đương đương đương, đao ảnh bên trong, Cổ Phong không hề động một chút nào. Thức thứ ba, kim mãng phác liệp, đương đương đương, Mã Thành Hạo lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lại nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể ngăn trở ta hoàng giai cực phẩm võ kỹ? Hoàng giai cực phẩm võ kỹ, cũng chia mạnh yếu, Mã Thành Hạo võ kỹ này phân ba thức, liên hợp phía dưới, so phong hàn kiếm phong mãn thiên lạc mạnh mẽ không biết nhiều ít. Mà bây giờ ba chiêu toàn bộ đều dùng, thậm chí ngay cả Cổ Phong một chiêu đều không có phá vỡ. Bên này, Hạo ngưng xương trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, không khỏi mở miệng, Cổ Phong thật là lợi hại a. Mã Thành Hạo căn bản không làm gì được hắn. Lợi hại, một bên Đường Bất Phàm trong mắt tràn đầy màu sắc trang nhã. Hắn cũng không hy vọng Hạo ngưng xương tại còn nhỏ thời điểm. Trong mắt còn có khác nam tử. Cũng tại lúc này, chỉ thấy Cổ Phong quanh thân vờn quanh cái kia vô số đao ảnh dần dần tiêu tán. Bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Ba chiêu đã qua, nên ta, Cổ Phong mở miệng. Cả người như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, hướng phía Mã Thành Hạo một đao bổ tới. Người nghĩ thắng ta, cũng không khả năng. Mã Thành Hạo gặp Cổ Phong trực tiếp một đao bổ tới. Lúc này cười lạnh, tu vi lực lượng toàn bộ bộc phát. Mà giờ khắc này, Cổ Phong một đao kia những nơi đi qua, không khí phát ra tiếng hí. Cái kia lạnh thấu xương chi phong, đem bốn phía đất đá đều là cuốn lên. Theo bản năng, Cổ Phong nhắm mắt lại, cả người trên không trung nếu như đứng im. Hắn toàn thân toàn bộ khí lực, toàn bộ dung nhập một đao kia bên trong. Trong chớp nhoáng này, Cổ Phong giống như cảm giác được phá hư đao hô hấp. Nhân đao hợp nhất, Đan Huyền sắc mặt đại biến. Nhân binh hợp nhất, cái này không phải vũ kỹ gì, mà là một loại võ đạo ý cảnh. Một khi dung nhập ý cảnh này bên trong, người cùng binh khí nếu như một thể, người cũng là binh khí cũng là người. Cái kia chiến lực sẽ số tăng trưởng gấp bội. Có thể nắm giữ nhân đao hợp nhất ý cảnh như thế này, không một không phải đối ứng binh khí lĩnh vực đại sư hạng người. Mà Cổ Phong, bây giờ mới sơ nhập kim tàng cảnh, vậy mà liền lĩnh ngộ nhân đao hợp nhất. Cái này, giờ khắc này, Mã Thành Hạo cảm giác có dũng khí. Trước mắt giống như không được là một người, mà là một chuôi khí thế vô cùng đao. Hắn mãnh liệt mà lắc đầu, gầm lên một tiếng, giết. Toàn bộ tu vi lực lượng dưới, một mâu đâm về Cổ Phong. Thần lực, cũng tại thời khắc này, bên trên bầu trời, Cổ Phong mở to mắt, trong miệng quát khẽ phía dưới, một đao bổ ra. Dưới một đao này, cuồng phong gào thét mà lên, một cỗ nếu như lớn núi giống như khí thế, tại nhân đao hợp nhất phía dưới, áp bách mà đến, phá hư đao pháp thức thứ hai. Thần lực, răng rắc, một trận binh khí vỡ vụn thanh âm truyền ra. Sau một khắc, Cổ Phong trực tiếp vượt qua Mã Thành Hạo, từ bầu trời bồng bềnh rơi xuống, trong tay chi đao lập tức cắm vào phía sau. Sau lưng, cái kia Mã Thành Hạo như cũ duy trì trong tay trường mâu đâm ra tư thế. Làm sao? Khả năng, Mã Thành Hạo trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Sau một khắc, binh khí trong tay bỗng nhiên đứt gãy. Trái nơi khuỷu tay bỗng nhiên máu tươi phun ra. Một nửa cánh tay rơi xuống mà xuống. Đã ở đồng thời trên người áo giáp phía trên, một đạo nghiêng bổ xuống vết đao hiển hiện. Sau một khắc, cái kia huyền giai hạ phẩm binh khí cấp bậc huyền hổ cốt khải bỗng nhiên vỡ vụn. Trên ngực, nghiêng một đạo máu me đầm đìa vết thương. Vết thương này, có nửa tấc sâu. Nếu là thâm nhập hơn nữa một phần, Mã Thành Hạo đem mất mạng. A, tay ta, giờ khắc này, Mã Thành Hạo hai đầu gối quỳ, ôm cùng với chính mình cánh tay trái gào thét, cả người tàng binh cốc, hoàn toàn tĩnh mịch, dưới một đao, đoạn huyền giai hạ phẩm binh khí kim lân mâu trực tiếp chặt đứt một nửa cánh tay, phá vỡ huyền giai hạ phẩm áo giáp, huyền hổ cốt khải, lại vừa đúng lưu Mã Thành Hạo tính mệnh, đây chính là nhân đao hợp nhất uy lực sao? Mạnh, quá mạnh. Tất cả mọi người nhìn ra, Cổ Phong ngay từ đầu liền có thể một chiêu này đem Mã Thành Hạo chém giết. Nhưng hắn không có cho Mã Thành Hạo cơ hội xuất thủ trước. Nghiền ép, 10 phần nghiền ép, Thiên Hạo Thành thế hệ tuổi trẻ chiến lực xếp hàng thứ hai. Gần với Hạo Tinh Thần, chém giết qua sơ nhập tụ khí cảnh võ giả Mã Thành Hạo. Bị Cổ Phong nghiền ép, nếu như nói lần thứ nhất, hay là Cổ Phong đầu cơ trục lợi. Dựa vào tập kích đắc thủ, lần này, hoàn toàn chính là thực lực nghiền ép. Đan Tiên Tông nơi này, tất cả mọi người cảm giác mặt nóng bỏng đau. Một cái không có linh mạch cực phẩm phế vật, chiến lực làm sao sẽ mạnh đến loại này khủng bố cấp độ. Cổ Phong chính quanh người thời khắc, một thanh âm truyền đến. Cổ Phong, ngươi qua, hôm nay Đường Mỗ liền tới nhường ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Giờ khắc này, chỉ thấy cái kia Đường bất phàm, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây ngân sắc trường côn. Phi thân mà tới, hướng phía Cổ Phong một côn đập tới. Hôm nay Cổ Phong làm náo động quá lớn, Mã Thành Hạo làm bia đỡ đạn, nhưng Cổ Phong thể lực nhất định đã trải qua hao phí to lớn. Lúc này đánh bại Cổ Phong, tất cả thanh danh đều đem là mình. Đường bất phàm, suy nghĩ trong lòng. Hắn cũng không muốn sau này bị người áp chế. Dứt khoát hôm nay tập kích xuất thủ đem Cổ Phong đánh cho tàn phế. Đây hết thảy, đến quá nhanh, ai đều không ngăn trở kịp nữa. Có người thầm mắng Đường bất phàm quá mức hèn hạ. nhưng có người cũng bội phục Đường Bất Phàm quả quyết. Lúc này thật là lập xuống thanh danh cơ hội tốt nhất. Hoàng giai cực phẩm võ kỹ, Tam chuyển thần viên bổng. Lần này, bên trên bầu trời, cái kia ngân sắc trường côn mãnh liệt mà xoay tròn 3 vòng. 3 vòng phía dưới, vô số côn ảnh hiển hiện, hướng phía Cổ Phong mãnh liệt mà nện xuống. Tất cả mọi người là chấn động. Cái này Đường Bất Phàm một mực rất điệu thấp, tu vi thật sự coi như kém cũng so Mã Thành Hạo yếu không bao nhiêu. Lần này thi triển mạnh nhất võ kỹ, Cổ Phong lại là vừa vặn đại chiến một trận. Đây là muốn thua không nghi ngờ. Cổ Phong quay người, trong mắt hiếm thấy hiển hiện sát ý, nhìn về phía cái kia đã trải qua đập hướng mình, khoảng cách cả người không đến 1 trượng ngân côn. Cổ Phong sắc mặt không có biến hóa chút nào, mãnh liệt mà hít một hơi. Một hớp này khí hút vào trong miệng, Cổ Phong lồng ngực như là bóng da đồng dạng, trực tiếp phồng lên, đồng thời lồng ngực đúng là bắt đầu chấn động kịch liệt. Một cỗ vô cùng khí thế khủng bố tại Cổ Phong trên người tản ra. Lan, Cổ Phong bỗng nhiên một chữ mở miệng, thanh âm này sự khủng bố, nếu là huyền lôi nổ vang đồng dạng, một chút khoảng cách có chút gần võ giả đều cảm giác trong đầu một trận mê muội. Đồng thời một cỗ kinh khủng tiếng gầm liền từ Cổ Phong trong miệng điên cuồng xung kích ra. Tiếng kia sóng rất thậm chí đã hóa thành thực chất, nếu như mặt nước gợn sóng đồng dạng sóng âm. Mọi người mắt thấy cái kia không khí đều là mờ đi. Huyền giai hạ phẩm võ kỹ, Phế Trấn Yêu Sư Hống. Cổ Phong kim tàng cảnh vì chính mình chuẩn bị ngũ đại mạnh nhất võ kỹ. Đây là tu đến phổi thời điểm cái thứ nhất mạnh nhất võ kỹ. À, giờ khác này, Đường Bất Phàm khoảng cách Cổ Phong bất quá 1 trượng. Lần này cả người chỉ cảm thấy trong đầu vô biên oanh minh. Trong lúc nhất thời sâu trong linh hồn đau nhói truyền đến. Hắn thất khiếu trong nháy mắt máu tươi bắn tung tóe. Đặc biệt là hai lỗ tai màng nhĩ giờ phút này trực tiếp bị chấn nát. Mà càng thêm để cho người ta chấn kinh là cái kia Đường Bất Phàm trong tay ngân sắc trường côn. Này trường côn không phải huyền giai binh khí, nhưng là có hoàng giai cực phẩm. Giờ khắc này, cái kia ngân sắc trường côn khoảng cách Cổ Phong gần nhất. Chỉ thấy bên trên, vết rạn cực tốc hiển hiện. Cuối cùng vết rạn dày đặc, bành, tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, bỗng nhiên vỡ vụn, Cổ Phong một tiếng phía dưới. Vậy mà đem hoàng giai cực phẩm binh khí trực tiếp chấn vỡ. Cái này còn là người sao? Đường Bất Phàm, trực tiếp từ bên trên bầu trời rơi xuống, mà còn chưa ngã xuống trên mặt đất, chính là bị một cái đại thủ trực tiếp nắm chặt cái cổ người. Ta Cổ Phong đời này, hận nhất trong bóng tối đánh lén ti tiện hạng người. Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng, bàn tay có chút dùng sức. Két, cái kia Đường Bất Phàm trên cổ truyền đến xương cốt giao thoa thanh âm. Sắc mặt đã trải qua triệt xung huyết đỏ lên, rất thậm chí đã có chút mắt trợn trắng. Tất cả mọi người là không khỏi hít vào mấy cái hơi lạnh. Cái này Cổ Phong thực lực đến cường hoành đến loại tình trạng nào? Dừng tay. Giờ phút này, Đan Huyền lúc này giống to, Mã Thành Hạo còn chưa chân chính gia nhập Đan Tiên Tông. Nhưng cái này Đường Bất Phàm đã là Đan Tiên Tông người. Nếu quả thật bị Cổ Phong chém giết, cái kia tông môn tổn thất thật sự quá lớn. Loại này ti tiện người, không xứng cùng ta Cổ Phong cùng tại nội môn. Cổ Phong nhìn về phía Đan Huyền lạnh giọng một câu. Đan Huyền giờ khắc này cũng là giận. Cổ Phong, ngươi muốn làm gì sao? Ngươi muốn tạo phản không thành? Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.